Duyên nợ ở kiếp thứ hai. Chương 59 đến 4, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Au, chương tiếp theo như đã lỡ hứa, Cát ngẩn ngơ hồi lâu, mãi cho tới tận khi Tafuya đã đi mất, cô mới hoàn hồn lại. Cát không cam lòng, cô lập tức phi thân về nơi tiếp giáp giữa gia tộc và khu vực bên ngoài. Chẳng ngờ trên đường bắt gặp những người con của Taroya là những nhẫn giả thượng đẳng. Cô định đi qua thì bị chặn đường. Một trong số họ nói. Con bé kia, ngươi lại muốn ra khỏi đây hả? Khôn hồn thì quay về mau. Cát như không nghe thấy gì hết. Liền đẩy cô ta ra. Nhanh chóng phi ra khỏi đó. Nhưng bọn họ tất cả có 4 người. Ngay lập tức nhanh chân đuổi theo. Nhanh tay tạo kết giới từ 4 góc. Cát đã lọt vào kết giới. Đây là kết giới mạng nhện. Trong tơ nhện xung quanh ngươi ta đã tẩm độc. Chắc chắn với tính cách của ngươi sẽ không tùy tiện chạm vào nó. Cát dùng lôi độn để phá kết giới. Nhưng vô ích, hẳn chúng đã kết hợp các nguyên tố với nhau tạo nên kết giới nên mới khó phá vỡ thế này. Thực ra, hiện giờ, sau một thời gian âm thầm luyện tập trong tộc, với năng lực của cô, chỉ cần bình tĩnh lại là có khả năng phá được kết giới. Cô nhắm mắt khẽ vận chakra. Cô đã gắng trấn tĩnh lại. Nhưng, hình ảnh Tobirama mặc kimono Inza Huy Senju dáng người cao lớn dưới ánh dương ấm áp nắm tay cô hiện lên. Ây. Cát gồng mình hét lên. Chim chóc bay tán loạn tứ phía. Tại Senju gia tộc, hôm nay là một ngày âm u. Tobirama ở nhà nghỉ ngơi sau suốt nửa tháng làm nhiệm vụ ở xa. Nhìn đôi nhẫn trên bàn, anh nhớ lại là Tafuya đã đưa trả anh một chiếc nhẫn, là nhẫn anh đã để lại cho Cát. Tafuya, thực chất là hầu gái của một nhà trong tộc Senju. Anh đã cứu cô khỏi sự tấn công hội đồng của người chú ruột. Những người con và một số người tộc Nekomimi trong một lần tình cờ đi ngang qua tộc Nekomimi. Theo như những gì anh trông thấy, trước tình cảnh đó, anh đành chấp nhận cho cô chỗ cưu mang. Vì thế Tobirama biết chỗ ở của Cát. Đêm đó, nhân lúc tộc Nekomimi đã say ngủ, anh đã âm thầm dẫn Tafuya đột nhập vào tộc. Sở dĩ đem theo cô ta vì cô ta biết cách giải kết giới của tộc lúc còn sống ở đây. Dù cô không phải là nhẫn giả, Tafuya đứng trước nhà Cát chờ. Trong khi đó Tobirama đột nhập vào phòng Cát. Dưới ánh trăng thanh vắng của đêm đen truyền vào phòng cô. Đổ lên tấm chăn Cát phủ lên người. Tobirama lặng ngắm người mình thương. Một cô gái mặt trái xoan đang say ngủ. Suối tóc xõa ra phủ lên gối. Cô vẫn như vậy. Xinh xắn. Đáng yêu. Đây không phải là lần đầu tiên anh ngắm cô ngủ. Trước đây, sau khi luyện tập thể thuật với anh, có những lúc vì kiệt sức mà cô đã vô tư lăn ra ngủ ngon lành mà không sợ anh bỏ đi mất. Anh biết cô luôn tin tưởng anh sẽ ở lại với cô. Lần này lại là lần đầu tiên anh ngắm cô say giấc yên bình như thế sau 8 năm không gặp. Tobirama không kiềm được lại gần. Ngồi xuống giường, anh vuốt tóc cô, vuốt về khuôn mặt của cô. Và đặt lên môi cô nụ hôn thực nhẹ nhàng, thực dịu dàng. Tự nhiên như nước chảy mây trôi. Lần ấy, thấy cô cự tuyệt Izuna, anh đã rất vui mừng. Nên lần này anh muốn âm thầm thể hiện tình cảm với cô. Nên mới hôn cô. Vậy có lẽ đó là nụ hôn đầu của cô. Anh bất giác ngọt ngào cười thầm khi nghĩ đến điều ấy. Đó cũng là nụ hôn đầu của anh. Sau đó, trước khi rời đi anh đã để lại chiếc nhẫn bạc đó. Ngầm định rằng sau này sẽ lấy cô. Chẳng ngờ rằng Tafuya qua cửa sổ đã nhìn thấy tất cả. Cô ta nhìn qua cũng đoán ra chuyện chiếc nhẫn ấy. Bèn tương kế tựu kế muốn lấy lại nó. Sau khi đã lừa được Cát mọi chuyện và chiếc nhẫn đó, cô ta quay lại Senju, nói với Tobirama rằng Cát biết chuyện đã tìm gặp cô, trả lại anh chiếc nhẫn vì đã yêu Izuna, muốn đoạn tuyệt với anh. Tobirama sững lại, cảm thấy mông lung và choáng váng. Dù lòng buồn bã bao nhiêu, anh cũng phải đi xa làm nhiệm vụ. Lại không ngờ Tafuya ở lại tộc trộm mất đôi nhẫn ấy đem về khoe khoang trước mặt cát rồi trả lại chỗ cũ. Thực hư thế nào, anh không hề hay biết. Đang ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc, bên ngoài ầm một tiếng. Qua cửa sổ, Tobirama bỗng thấy một toán quân xâm nhập vào tộc gây nên một cuộc náo loạn lớn. Chết tiệt, anh rủa, bèn nhanh chóng lấy kiếm chạy ra khỏi nhà lâm trận. Trưởng tộc Nekomimi lúc bấy giờ nhận được tín hiệu cầu cứu từ những người con của Taroya. Khi đến nơi, bốn cô gái đã nằm hấp hối ở đó. Một người vừa thờ, vừa nói trong vẻ sợ hãi kinh hoàng. Quái vật, Cát nhanh chóng phi thân vượt qua rừng cây trước mặt. Ra khỏi rừng cây, cô bỗng nghe vang vọng tiếng nói trong đầu. Người muốn tìm Tafuya có đúng không? Cát, ngươi là nhị vị ác miêu Nekomata đúng không? Có vẻ từ vụ ta bị thương mà ngươi đã phân tách một phần sức mạnh trao cho ta. Và đã tồn tại có ý thức trong người ta. Đúng, ta muốn tìm cô ta. Ngươi có thể đánh hơi mùi của cô ta trên ngón tay ta. Khi ta trao cho cô ta chiếc nhẫn được không? Nekomata, ta đồng ý, có điều. Hãy đưa một phần chakra của ngươi trao cho ta coi như để trao đổi. Cát, không thành vấn đề. Lần theo mùi của Tafuya còn sót lại trên tay cô, Cát tìm được tới Senju. Nhưng hình như có gì đó không ổn ở đây. Trông có vẻ như Senju đang bị tấn công. Từ trên cây trông xuống, cô thấy những tộc nhân Senju đang chiến đấu với tộc nhân mặc lam phục cao cổ dài tay ngay trong chính quân khu Senju. Là Uchiha tộc, chuyện này là sao? Cát lo lắng nhìn, không được, còn Tobirama, cô phải tìm ra Tobirama. Biến thân thành một tộc nhân Uchiha với chiếc áo lam đặc trưng. Cô lẻn vào Senju tộc. Một lúc sau thì thấy Tobirama đang trọng thương trước mũi kiếm của Madara. Tộc trưởng Uchiha, nghe nói Uchiha có Madara thì Senju có Hashirama. Hai người này là hai tộc trưởng ngang sức ngang tài. Nhưng, hiện giờ Hashirama, gia huynh của Tobirama đang ở đâu? Không chần chừ, cô lao ra đỡ một đao của Madara thay cho Tobirama khiến huynh ấy ngạc nhiên cực độ. May thay là Nekomata đã giương móng vuốt của mình kẹp chặt kiếm của hắn. Đỡ một đòn thay cô, Cát mau chóng nắm tay Tobirama kéo đi nhưng Madara đã chặn lại. May là Hashirama đã về kịp lúc để thay đổi cục diện trận đánh. Sau trận đánh đó, Uchiha rút, Senju tổn thất không nhỏ. Cách chương.